Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 88. Sáng hôm sau, tàu lại chuyển bánh. Đi đêm không an toàn nên dừng lại qua đêm cũng là quy định bắt buộc của ngành đường sắt ca thời đó. Từ đây, những cánh rừng phủ kín hai bên đường sắt luôn là những bất ngờ cùng bất lợi cho đoàn tàu hỏa. Nhưng kinh nghiệm cho thấy, lính Pốt không tập trung vào đoàn tàu từ Phnom Penh đi Bát Tam Băng mà thường nổ súng vào đoàn tàu từ hướng ngược lại, xuôi về Phnom Penh. Vài thằng lính C2 biết được chuyện này từ những người đi buôn. Đúng thế, chúng chặn đánh như vậy, may ra kiếm được chút hàng hóa từ Thái Lan về, chứ từ Phnom Penh đi thì có mà chết đói. Làm gì có gì cho chúng cướp, ngoài những toa đen đang chạy tàn tàn trên đường sắt. Sang buổi sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm, sau một đêm nằm vạ vật khắp đoàn tàu. Anh nuôi đã dậy sớm đốt đống lửa to bên sân ga, nấu cơm cho lính chúng tôi ăn. Nước đã được anh nuôi gánh theo nên công tác nấu cơm buổi sáng không khó khăn gì. Cả một đêm nằm trên sân ga lặng ngắt như tờ với đoàn tàu chỏng chơ, những người dân ca đi buôn theo đoàn tàu cũng trật tự. Hình như họ rất hiểu quy luật của chiến tranh nên đã tự giác nhắc nhở nhau trong sinh hoạt gần lính quân tình nguyện Việt Nam. Trong đêm tối họ không đi lại lung tung và chỉ tụt xuống khỏi toa xe trên đường sắt khi mặt trời đã rõ mặt người. Họ đánh tiếng hay hỏi han lính quân tình nguyện Việt Nam như muốn nói tôi cần đi về hướng kia hay góc này, tránh tình trạng lính tráng mắt nhắm mắt mở nhìn gà hóa quốc bắn nhầm phải họ. Cái hồ nước nhỏ với những cây hoa sen gầy guộc, lá tươi ít hơn lá khô, ủ rũ dưới mặt hồ nước với ven bờ cây cối rậm rịt, cành lan xuống cả lòng hồ. Nguồn sống cần thiết nhất khi mùa khô đang dần tới. Chúng tôi vẫn thường nói đùa với nhau, lính ở chiến trường ca mà chưa từng nếm nước tiểu của đồng đội thì không phải là thằng lính chiến. Ít nhất, ai cũng một lần thấy được nỗi cùng cực của cơn khát cháy cổ họng. Khát đến mức nước bọt trong miệng mình nó đặc quánh lại, miệng đắng ngắt, mắt đỏ ngầu vì khát giữa mùa khô và mặt trời như đổ lửa trên đỉnh đầu. Ai từng đi qua thời khắc đó sẽ thấy hết được giá trị từng giọt nước ngọt mùa khô trên chiến trường ca, nó quý hiếm đến thế nào. Cái hồ nước nhỏ nằm gần sân ga, cách đoàn tàu khoảng 100 mét, và chúng tôi cũng tranh thủ vệ sinh cá nhân buổi sáng, lấy nước dự trữ cho cuộc hành trình trong ngày hôm nay. Nhóm anh nuôi thì luôn có những chiếc bi đông nhựa to 5 lít để lấy nước mang theo dự trữ. Lính anh nuôi đơn vị tôi là những người rất chăm chỉ, cẩn mẫn với công việc. Họ chăm lo cho anh em như những người thân yêu của mình. Họ vui khi thấy chúng tôi khỏe mạnh, ăn uống ngon miệng để có sức khỏe công tác. Họ buồn khi anh em ốm đau bỏ cơm. Họ đã cố gắng hết mình trong điều kiện có thể để lo cho anh em khác. Bù lại, khi chúng tôi chiến đấu, họ ở lại tuyến sau hồi hộp chờ kết quả trận đánh. Nhiều người bỏ nồi niêu xuống là lao vào cứu thương, băng bó cho thương binh hay tẩm niệm tử sĩ. Thay cho họ bộ quần áo mới sạch sẽ nhất trước khi chuyển lên tuyến trên. Tuy không trực tiếp chiến đấu, nhưng họ là những chiến sĩ mà chiến công nào cũng có công sức của họ. Hôm nay, với hoàn cảnh mới, nhiệm vụ tác chiến mới, nhóm anh nuôi cũng vẫn ở bên chúng tôi và họ làm tròn cái bổn phận của người lính đối với đồng đội. Một nồi nước to đun sôi để nguội, cho anh em tự mang bi đông riêng của mình đến mà rót nước mang theo cho khỏi phải uống nước lã. Bữa cơm sáng đạm bạc, vẫn món ăn truyền kiếp cá khô kho mấy khúc trong cái đĩa chia 4 ngăn quân dụng bằng nhôm. B1 chúng tôi bê nguyên cái chậu cơm lên nóc toa tàu ngồi ăn với nhau. Mỗi người xúc bát cơm sáng với mẩu cá khô kho rồi dạt ra một chỗ ngồi ăn. Lính chúng tôi mang tiếng là vậy, nhưng ăn uống cũng cảnh vẻ lắm. Không mấy người ăn khỏe ăn nhiều. Cơm sáng mỗi người mỗi bát, ai ăn khỏe cũng chỉ sang bát thứ hai là cùng. Cả đại đội 2, có thằng Do bên Đại Liên là ăn khỏe nhất. Nó từng quất hết 13 suất cơm sáng của anh em, nên cứ bê nào thừa cơm thì mang xuống anh nuôi để đấy cho thằng Do nó ăn. Thằng này dễ tính, không tự ái bao giờ. Ai cho cái gì ăn được là nó ăn ngay, không chê và cũng không cần giữ ý. Nó tình nguyện vác nặng, miễn là được ăn no bụng. Và nó từng sở hữu cái tầm khẩu Đại Liên ở đơn vị tôi cho đến hết đời lính. Bao nhiêu km đường đất dưới chân chúng tôi thì bấy nhiêu km cách tầm súng Đại Liên ngự trị trên vai nó. Hình ảnh về nó nằm mãi trong tôi nhiều năm tháng sau này, với bộ quân phục màu cỏ úa bạc phách, quần ống thấp ống cao, chân đi đôi dép cao su của Pốt to và nặng như cái cối đá mà nó lột ở cái xác chết thằng lính Pốt nào đó, mũ sắt trên đầu cài quai cẩn thận, với ba lô gạo và tư trang sau lưng, dừng bước xốc lại cái tầm khẩu Đại Liên gần 20 cân trên vai, ngước mắt nhìn lên lưng chừng núi như tự lượng sức mình trên đường vượt dãy Uran cuối mùa khô 1979. Với góc nhìn của tôi thì nó là hiện thân của anh nông dân cầm súng. Tôi ngồi đó nhởn nhơ nhai cơm sáng, mắt lờ đãng nhìn ngắm cái nhà ga này, mái ngói sẫm màu thời gian, rêu phòng cũ nát, tường vôi trắng cũng đã trở về màu luom nhuom của những vệt nước mưa chảy theo thời gian. Một nửa cái mái biến mất đi đâu, trơ lại tường bức còn bức đổ. Cây mọc gần cửa ra vào nơi có cái cửa vòm cong cong cùng hàng đống đổ nát nằm đó từ bao giờ, không ai rõ. Những vết đạn còn nham nhở trên tường nhà ga, phảng phất đâu đây từng diễn ra những trận giao tranh ác liệt. Ngoài kia, cái tháp nước bằng xi măng với bốn chân bê tông lênh khênh lạc lõng giữa rừng cây, và mấy ai hiểu rằng rừng cây đang xâm lấn cái nhà ga bỏ hoang này. Cái ga xếp với ba đường ray xe lửa cũ kỹ và đoạn toa xe vết cháy nham nhở cùng đồ sắt thép rỉ toe rỉ toét. Có lẽ những toa xe chở hàng này từng nằm ở đây cả trăm năm mất. Lúc đó tuy còn rất ít tuổi, nhưng cũng đủ cho tôi hiểu rằng đất nước này nhiều đau thương quá. Khoảng 7 giờ sáng thì tàu bắt đầu chạy khỏi sân ga. Nó không vội vã gì, cứ từ từ chuyển bánh, và lính tráng chúng tôi tìm chỗ nằm nghỉ hay vào vị trí chiến đấu của mình trên đoàn tàu. Chúng tôi chẳng ai muốn nhảy vào cái toa có dân để ngồi hay nằm nghỉ. Thật bất tiện khi mình treo võng nằm mà họ ở chung quanh. Chẳng sợ họ là dân địch bất ngờ cướp vũ khí của mình, nhưng không ai thích gần họ. Cái chúng tôi cần ở họ thì họ đã đáp ứng, và cái họ cần ở chúng tôi thì chúng tôi cũng đang trên đường thực hiện. Quan hệ sòng phẳng, không ai chịu ơn ai, và ai cũng cần đến nhau. Tôi ngồi ngoài cửa một toa xe, thò hai chân xuống bậc cửa, mắt nhìn đoạn đường đã đi qua, ngang tầm. Những cánh đồng hay cánh rừng lần lượt qua khung toa tàu, những chùm khóm thốt nốt sau mùa mưa xanh tốt tít tận xa kia, và những con đường nhỏ đất đỏ cắt ngang đường sắt, rồi những phun sóc cũng lần lượt lùi lại phía sau, thưa thớt bóng người. Tôi đoán chắc đây thuộc tỉnh Công Pông Chơ Năng. Khu vực này chúng tôi từng đi qua. Một lần đơn vị càn quét về hướng này, một lần đi bao sát theo quốc lộ 5. Vùng này địch đã bị những đơn vị của quân đoàn 4 chúng tôi đánh cho tan tác, bỏ chạy khỏi đây từ lâu rồi. Chính quyền bạn đã xây dựng đến cấp xã Phum, cuộc sống của nhân dân ca đang dần dần đi vào ổn định. Khi tàu chạy ngang một đoạn, có đường đất đỏ cắt ngang đường sắt, thì có một chiếc xe bò dừng lại chờ tàu chạy qua. Cặp bò trắng to khỏe với cái xe bò diêm rúa phất phơ những sợi dây len xanh đỏ trên cái càng cong vút giữa xe. Chuông đồng nhỏ hai chiếc xinh xinh đeo nơi cổ hai con bò khẽ leng keng khi xe bò hơi tuột dốc. Người đánh xe bò là một người đàn ông tuổi khoảng trên dưới 30. Mắt anh ta nhìn chúng tôi và đoàn tàu. Tôi đọc được ở đó, trong ánh mắt thoáng nhìn, chút hằn học khó chịu. Ít nhiều thì chúng tôi, những người lính quân tình nguyện Việt Nam, cũng là kẻ ngoại bang. Tuổi anh ta thì tôi biết chắc là đang ở tuổi cầm súng dưới chế độ Pol Pot, và cũng có thể trước đây anh ta đã từng đứng ở bên kia của cuộc chiến, có thể từng là đối thủ của chúng tôi. Nhưng hôm nay anh ấy đã buông vũ khí, trở về với cuộc sống gia đình, thì chúng ta cũng không nên truy sát hay có thái độ hằn học với họ. Hãy để họ được yên ấm sống bên người thân mà xây dựng lại quê hương tổ quốc của họ. Có thể hôm nay anh chưa hiểu hết việc làm của những người lính tình nguyện Việt Nam, nhưng ngày mai anh sẽ hiểu chúng tôi tới đây chiến đấu hy sinh vì ai và vì cái gì. Một thoáng nhắc nhớ về quê nhà và những người thân yêu của mình. Nhanh quá, đã 2 năm 7 tháng tuổi quân và 2 năm 3 tháng cầm súng. Những người lính của C2 chúng tôi, từ những ngày đầu tôi về đơn vị, chẳng còn bao nhiêu người. Các anh ấy cũng lần lượt ra đi khỏi đơn vị với nhiều lý do khác nhau của cuộc chiến. Người đi học, người chuyển đơn vị, người lên cơ quan cấp trung đoàn, sư đoàn. Người hy sinh, người bị thương rồi xuất ngũ không quay lại đơn vị nữa. Lính đoàn tôi, 10 thằng về C2 ngày đó, giờ điểm lại còn 4 anh em, và ngày trở về của lứa lính chúng tôi trong đơn vị còn mờ mịt lắm. Lá cây rừng đã ngày càng che khuất kín hết lối trở về. Tôi thấy thương cho mình, thương cho đồng đội và thương cho tất cả những người lính chúng tôi đang chinh chiến nơi xứ người. Ngày còn nằm ở biên giới đầu tháng 12 năm 1978. Lúc đó C2-D7 chúng tôi mới thay chốt cho C1-D7 xong. Trước đó, ngày 7 tháng 12 năm 78, C1-D7 bị địch dùng một lực lượng khá mạnh tấn công dữ dội. Nếu mang so sánh tương quan lực lượng giữa hai bên khu vực chốt đó thì địch mạnh hơn ta rất nhiều, từ quân số tấn công đến hỏa lực pháo, cối các loại. Chắc địch tập trung số đông quân cùng hỏa lực mạnh quyết bứt phá vị trí chốt quan trọng này. Cả tiểu đoàn 7 chúng tôi lúc đó gồng lên chống đỡ với sự chi viện đắc lực của pháo binh trung đoàn và sư đoàn. Ngay C3 đang chốt giữ hướng mở mương ngang cũng phải cắt bớt quân số sang chi viện cho C1. Từ lính C2, C5 và cả lính ở những bộ phận trực thuộc tiểu đoàn bộ cũng được điều sang chốt C1 cùng chốt giữ phòng thủ. Phải nói rằng sáng ngày 7 tháng 12 năm 78 đến tối ngày 7 tháng 12 năm 78 trên chốt C1 là những trận đánh tơi bời giữa hai bên. Địch quyết đánh, ta quyết giữ đến cùng với tổng lực của cả tiểu đoàn lúc đó. Thương vong của ta rất lớn, những cáng thương binh tử sĩ kìn kìn mang về đi dọc bờ mương. Cây đài trinh sát pháo chỗ ngã tư bờ mương làm việc hết công suất. Trung đoàn trưởng 209 và một số cán bộ tham mưu tác chiến của trung đoàn, sư đoàn xuống thị sát trận địa suốt hơn 2 ngày đó. Và hình như cấp trên không còn tin ở sức chịu đựng của lính tiểu đoàn 7 hơn được nữa, nên đã cho một số đơn vị hỏa lực trực thuộc trung đoàn xuống xây dựng tuyến phòng thủ thứ hai ngay gần ngã tư bờ mương, gần cây đài trinh sát pháo. Có thể lúc đó cấp trên lo D7 chúng tôi bật chốt trước sức tấn công khủng khiếp của địch. Tối 9 tháng 12 năm 1978, C2 chúng tôi chính thức vào thay chốt cho C1. Lúc đó C1 đã kiệt quệ về quân số bởi thương vong hơn 2 ngày tác chiến vừa qua. Các bộ phận C2 lặng lẽ tiến vào thay chốt cho C1. Một hình ảnh mà tôi không bao giờ quên về người tiểu đội trưởng trinh sát Võ Văn Hỗ của tiểu đoàn 7 lúc đó là khoảng 2-3 giờ sáng ngày 10 tháng 12 năm 78. Lúc đó, C2 chúng tôi đã thay chốt xong từ lâu và đi vào ổn định trong chốt mới. Anh em thay nhau gác trên các vị trí và củng cố hầm hào chiến đấu. Tôi theo C trưởng C2, đi đến hầm nào cũng thấy anh em đang đào hầm hào. Tiếng xẻng sắn đất lẹt xẹt trong đêm. Bóng người lúi húi hất từng xẻng đất lên bờ công sự. Bên chốt hầm trung gian cánh phải, từ hầm gác ngoài cùng, thấp toáng bóng 2-3 người lom khom đi vào dưới giao thông hào. Trong bóng tối lờ mờ, không nhận rõ mặt người, chỉ có những tiếng thì thào nho nhỏ vào tai nhau, nghe loáng thoáng. Ai đó lúc đấy đi ngang qua mặt tôi nói nhỏ: "Trinh sát về." Thì ra, lúc C2 chúng tôi thay chốt cho C1, thì trinh sát của tiểu đoàn đã theo hướng này bò ra ngoài chốt đi trinh sát địch. Và bây giờ, khi trời gần sáng thì bò trở về chốt. Bên ngoài kia, hướng trước mặt, ta và địch, bãi mìn chi chít, vô tội vạ, không biết đâu mà lần. Ngày lính ta gài mìn hết lớp này đến lớp khác, không còn nhớ nổi mìn ở đâu, chỉ biết là cái khoảng đó rất nhiều mìn. Vậy mà những người lính trinh sát của chúng ta đã phải vượt ra ngoài bãi mìn đó sang chốt địch nắm tình hình. Không những thế mà bên chốt địch cũng là bãi mìn dày đặc. Chúng tôi về xây bộ, lúc đó tôi mới nhìn rõ hơn nhóm trinh sát này. Cả ba người thấp đậm, ăn mặc khá gọn, mũ vải tròn chụp từ đỉnh đầu xuống và buộc ngay dưới cằm. Ngực mang bao xe đạn, quần đùi, chân không giày dép. Cả người họ như mới lôi từ đống bùn lên vậy. Một người mang khẩu M79 với hai dây đạn buộc ngang bụng. Một người mang khẩu AK có thêm cái báng phụ nữa bên dưới ốp che tay. Khẩu súng trông rất lạ và nó là khẩu súng lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy kiểu đó. Một người nữa thì mang khẩu AK bình thường như của tôi lúc đó. Họ cởi mũ và đồ đạc súng đạn trên người khi về đến xe bộ. Người mang khẩu M79 là anh Hỗ, tiểu đội trưởng trinh sát của D7. Biên chế của đơn vị bộ binh chúng tôi, cấp tiểu đoàn chỉ có tới cấp tiểu đội trinh sát. Người mang khẩu AK có thêm báng phụ kia nhìn tôi rồi hỏi: "Mày có nhận ra tao không? Tao Mậu, nhà ở phố Cầu Gỗ đây." "Ôi, ông Mậu vẩu! Ông này đi lính trước tôi 6 tháng, lính tháng 12 năm 77. Sao lại ở đây và lại là trinh sát của tiểu đoàn tôi? Cái ông là con rái cá của Hồ Hoàn Kiếm, chuyên câu trộm cá dưới hồ, mang ra chợ Hàng Bè bán. Kẻ vào rạp chiếu bóng Hòa Bình ngay đầu đường Đinh Tiên Hoàng, nhìn ra Hồ Hoàn Kiếm mà không cần vé vào cửa. Còn người thứ ba, lính Thái Bình, mới vào đơn vị trước tôi một ngày. Kỷ niệm đầu tiên trên chiến trường giữa tôi và nhóm trinh sát tiểu đoàn là như vậy. Sau này, trinh sát đi cùng C2 chúng tôi nhiều lần. Chúng tôi chiến đấu bên nhau nhiều trận. Rồi anh Hỗ lên làm C trưởng C21 trinh sát của trung đoàn. Nhiều lần tôi ghé thăm anh khi về trung đoàn bộ. Thằng quản lý C21 lại là bạn tôi. Bẵng đi 25 năm không gặp. Cách đây 4 năm, tự nhiên anh Hỗ cùng anh Đông Xì Ke ghé thăm tôi khá bất ngờ. Chúng tôi có thời gian ngồi ôn lại những trận đánh của những năm tháng đó. Tôi biết thêm ở anh một điều khá bất ngờ. Người lính trinh sát cổ cầy vai bừa ấy lại rất am hiểu chuyện văn thơ, chuyện Đông Tây Kim Cổ, lầu lầu như cháo chảy. Bình luận về sự tích ba ông Tam Đa cực kỳ hay. Năm ngoái, anh Hỗ ra Bắc gặp gỡ anh em lần cuối khi biết mình mang bệnh nặng khó qua khỏi. Rất tiếc, tôi lại đang đi ca thăm lại chiến trường xưa nên không gặp được. Năm nay, định vào Sài Gòn ghé thăm anh thì trên đường đi biết tin anh đã trở về với cát bụi. Thưa quý vị và các bạn, cuốn hồi ức của anh lính C2 kết thúc đột ngột như vậy. Sau phút mơ màng về kỷ niệm đầu tiên trên chiến trường, trong lúc ngồi trên tàu hỏa, nhìn khung cảnh lướt qua và sự ra đi của người trinh sát mấy chục năm sau, có lẽ chúng ta cũng hình dung ra những tháng ngày còn lại trong quân ngũ không mấy hào hứng của anh, không còn những trận chiến ác liệt mà hào hùng, không còn những đêm ngày hành quân xa vác nặng, không còn tình cảm gắn bó với người thủ trưởng đơn vị của mình, cũng không còn niềm kiêu hãnh về một đại đội 2 đầu đàn của tiểu đoàn 7 đồng nghĩa với đầu đàn của trung đoàn 209. Chuyện kể ở đại đội của anh đã dừng lại sau những tâm sự thật đến tận cùng của người lính trơn sau 2 năm chinh chiến, như chú chim nhỏ dã rời, hững hụt về cái tổ ấm của mình. Tôi đã dừng lại khá lâu, đọc tới 3 lần mới tròn được tiếng. Em không ở C2 thì đi đâu bây giờ? Một sự nghẹn ngào, dưng dưng, khó diễn tả. Một tâm trạng, một nỗi niềm mà người ta chỉ có thể cảm, có thể nhận mà không thể phân tích hay diễn giải. Chàng thanh niên đường phố Hà Nội mới lớn, dù vóc dáng khiêm tốn nhưng tính khí ngang tàng, bản lĩnh, nhanh chóng trở thành người lính gan dạ dũng cảm. Vì tuổi còn quá trẻ, Lê Hiếu đã không ít sai lầm trong cuộc sống, nhưng vượt lên trên hết, đó là người lính can trường, trung thực và tình nghĩa. Không chỉ đồng đội mà ngay cả cấp trên cũng yêu quý mến trọng anh vì những đức tính tốt đẹp trong con người có vẻ ngoài ngang tàng ấy. Hồi ức người lính sư đoàn 7 là chuyện kể của người chiến sĩ về đại đội 2 anh hùng thuộc tiểu đoàn 7, trung đoàn 209, sư đoàn 7, quân đoàn 4, quân đội nhân dân Việt Nam. Với những chiến sĩ anh hùng, những người chỉ huy mưu trí dũng cảm, thương yêu lính như con em của mình, về cuộc sống lính bình dị mà phi thường, về những chiến công, những hy sinh to lớn của những người lính tình nguyện Việt Nam trên đất bạn Campuchia. 88 tập video với thời lượng tăng dần, từ 25 phút lên hơn 30 phút, được sự đón nhận đầy cảm xúc của khán giả. Có lẽ câu chuyện về đại đội 2 của anh là một hình ảnh thu nhỏ của quân đội ta. Đủ dũng mãnh trước quân thù, đủ yêu thương trước đồng đội, đủ bao dung trước nhân dân, dù đó là nhân dân nước bạn. Đủ kiên cường trước những gian lao khổ hạnh, quá mức chịu đựng của một con người. Những hình ảnh đầy xúc động trước tình cảm, trách nhiệm của người chiến sĩ, từ gìn giữ, vận chuyển tử sĩ đến những trận đánh khốc liệt để giành lại xác đồng đội mình. Hình ảnh những người thanh niên tuổi 18 đôi mươi khát cháy trong mùa khô, dầm nước trong mùa mưa, với hơn 40 cân trên người, chịu nặng từng bước chân, chống chọi những trận sốt rét rừng, xuyên rừng hành quân, bất chấp ngày hay đêm, mưa hay nắng. Đâu có địch là ta cứ đi, đã trào dâng lên mỗi người một tình yêu thương chân quý, biết ơn tận trong tâm khảm. Với trái tim nhân hậu, tác giả đã cho ta thấy đại đội không chỉ có những chiến binh oai hùng. Hình ảnh người chiến sĩ nuôi quân vất vả toan lo, lỉnh kỉnh song nổi, thức khuya dậy sớm trên đường hành quân hay trong trận đánh đã rất nhiều lần được nhắc đến như một mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh của đại đội 2 của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong chúng ta chắc khó có ai không từng một lần rơi lệ trong suốt 88 tập video được chuyển thể từ hồi ký này. Không chỉ là những người lính gan dạ dũng cảm, những chỉ huy mưu lược, đại đội 2 còn có những người lính hèn nhát, những người lính quậy. Ngay tác giả cũng là một anh chàng ngang tàng. Từ khi bước vào đời quân ngũ cho đến lúc kết thúc hồi ký, anh hầu như không thay đổi. Nếu những đại đội trưởng Lịch, Hồng, Phượng đã để lại nhiều sự ngưỡng mộ trong chúng ta, thì đời xê trưởng cuối cùng của anh chàng liên lạc Lê Hiếu lại khiến không ít người bất bình. Nhưng đó cũng là một thực tế. Lịch sử giá trị ở những nét chân thực đó. Hy vọng rằng những khán giả của Uyên Uyên Việt Nam là những quân nhân sẽ có những bài học, những kinh nghiệm cho chính mình nhằm giúp cho công tác tốt hơn qua những gì được tác giả tái hiện qua hồi ký. Uyên Uyên Việt Nam muốn dành cho khán giả yêu quý của mình những cảm xúc riêng trước bức tranh sinh động, tỉ mỉ, bao quát mà mỗi người như thấy mình trong đó, dù bạn có từng là chiến sĩ hay không. Xin được cảm ơn tới tác giả Lê Hiếu về cuốn hồi ức của anh. Hy vọng một ngày nào đó nó trở thành cuốn sách để lưu giữ những mảnh ghép lịch sử đầy máu, nước mắt mà rất đỗi hào hùng của một thế hệ. Thành tâm chúc anh mọi sự tốt lành. Cảm ơn những người đồng đội của anh, những nhân vật đã làm nên sức cuốn hút của hồi ký. Anh Lịch, anh Hồng, anh Phượng, những Vinh, Bình, Hải, Thanh và những người bạn khác. Xin được vinh danh các anh, những người lính anh hùng buông cây súng trở về với đời thường, chìm lẫn trong bao nhiêu người con đất Việt. Hãy cho chúng tôi một lần được trò chuyện và nhìn ngắm các anh như những người con ưu việt của đất nước quê hương. Xin được tri ân những liệt sĩ đã ngã xuống dọc biên giới Tây Nam, ngã xuống trên đất bạn, những người lính đã hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, có thể còn chưa kịp hiểu ý nghĩa cao cả của nhiệm vụ quốc tế mà mình đang thực hiện. Xin được dành tình cảm chân quý đến những khán giả đã đồng hành cùng Win Win Việt Nam, động viên chúng tôi tăng thêm sức mạnh và niềm tin cho chúng tôi. Hứa với các bạn, Win Win Việt Nam sẽ kiên trung với con đường mình đã chọn, phấn đấu cho một môi trường truyền thông lành mạnh, góp phần giúp các bạn trẻ có thêm một địa chỉ tin cậy để tìm về nguồn cội, hướng đến tương lai. Trước khi chia tay với hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, chúng ta hãy cùng nghe Bích Thục hát bài Hát về anh của tác giả Thế Hiển. Một bó lô cây súng trên vai, người chiến sĩ quen với dân lao, ngày dài đêm thâu vẫn có những người lính trẻ nặng tình quê hương canh giữ nơi miền đất mẹ. Đã có gian lao.